Lục Cung Vô Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Một điều hết sức châm biếm đó là, sau ngày mất một ngày là sinh nhật nàng, bản thân Đường Phong Hoa chẳng nhớ, cũng có thể là trong tiềm thức của nàng không muốn nhớ đến. Mới sáng sớm đã có người đến gõ cửa, nàng trong cơn ngái ngủ choàng áo khoác đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, nàng nhất thời ngẩn người. Sáu thiếu niên với tướng mạo thanh tú khôi ngô xếp thành hàng ngang. Đứng trước cửa phòng, vừa nhìn thấy nàng, sáu người đồng loạt mỉm cười. Không người chúc mừng, chúc Phong cô nương sinh nhật vui vẻ. Các ngươi là ai? Đường Phong Hoa nghi hoặc nhìn lướt qua bọn họ. Những thiếu niên này mặt như ngọc thạch, đường nét sắc sảo như con gái. Khóe mát, chân mày cong cong mềm mại. Nếu không phải có yết hầu ở cổ, thì thật đúng là khó phân biệt trai hay gái. Hoa công tử mời chúng tôi đến chúc mừng sinh nhật Phong cô nương. Một thiếu niên đứng giữa ôn hòa mỉm cười. Bộ dạng tươi cười kia như mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Mang thêm mấy phần phong tình mê hoặc không nói nên lời. Hôm nay cô nương có đặc biệt muốn đến chỗ nào không? Hắn vỗ nhẹ tay, ra hiệu cho một thiếu niên khác đứng bên cạnh bưng chiếc hộp thức ăn gỗ chạm trổ hoa văn. Nói tiếp, chi bằng ăn sáng trước đã, xong rồi nghĩ tiếp được không? Đường Phong Hoa nhướng mày thật cao, khóe môi chậm rãi nở nụ cười hứng thú. Nàng tránh sang một bên nhường đường, mấy thiếu niên đó nối đuôi nhau vào trong phòng. Các thiếu niên khôi ngô làm việc nhẹ nhàng linh hoạt, họ phân công nhau bày những đĩa bánh điểm tâm. Vài nhánh hoa tươi được cắm vào bình sứ trắng, đặt bên cạnh bàn tô điểm cho không gian. Trong đó, có hai thiếu niên cầm ống tiêu và sáo lẳng lặng đứng hai bên. Đợi biểu diễn khúc nhạc, Đường Phong Hoa mỉm cười. Phong cảnh này giống như là nàng đang hạ cố đến chơi lầu xanh. Người thiếu niên nói lúc trước ôn nhu mỉm cười, nhẹ kéo tay nàng qua, cùng ngồi xuống với nàng, âm thanh trầm ấm. Phong cô nương, ta là Mạch Sâm, nếu như cô nương không ngại, ta dùng bữa cùng cô được chứ? Được, Đường Phong Hoa thẳng thắn đồng ý, nàng lấy từ trong tay áo ra một cái ngân châm. Chọc một lượt vào những đĩa bánh điểm tâm, một mặt thản nhiên nói rằng, không có ý gì đâu, kẻ thù của ta rất nhiều, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nụ cười trên môi thiếu niên kia không đổi, vẫn ôn hòa ấm áp. Tiếp lời, mặc dù Tùng Trúc Lâu không phải nơi đứng đắn gì cho cam, nhưng chưa từng có chuyện sai trái, nhưng mà cô nương cẩn thận cũng là chuyện nên làm. Tùng Trúc Lâu, Đường Phong Hoa thu hồi ngân châm, từ từ quay đầu nhìn hắn, nơi trang hoa nổi tiếng nhất ở Tô Thành, thiếu niên kia chỉ cười không nói, trên nét mặt cũng không có nét tự ti hay xấu hổ. Ánh nhìn Đường Phong Hoa dán chặt trên mặt hắn. Ánh mắt có chút sắc bén, thiếu niên kia cũng không trốn không tránh, bình chân như vậy, một lát sau, Đường Phong Hoa cong môi cười, tán gẫu với hắn, nhìn dáng dấp ngươi hẳn là chưa đủ 18 tuổi, đã ở Tùng Trúc Lâu bao lâu rồi? 2 tháng nữa Mạch Sâm tròn 18 tuổi, thiếu niên tốt tính chỉ cười cười, trả lời, Mạch Sâm từ nhỏ đã không có nơi nương tựa, quanh năm lang thang khắp nơi đi ăn xin. Có lần bị bệnh rất nặng, cô nương của Tùng Trúc Lâu thấy ta té xỉu trên đường. Bà tốt phụng dẫn ta về đó, chớp mắt một cái mà đã 12 năm, Đường Phong Hoa gật đầu, gắp một miếng bánh bỏ vào miệng, rồi khen, ngọt thanh không ngấy, vừa vào miệng đã tan ra, tay nghề giỏi, thử miếng báng hoa quế thạch anh này xem, thiếu niên động đũa, cặp một miếng bánh hoa quế đưa đến bên miệng nàng. Sau đó hắn lại tự tay rót trà, đặt vào tay nàng, một loạt hành động hầu hạ người khác được làm rất thành thạo tự nhiên. Cũng không ân cần quá trớn, chỉ vừa đủ vừa đúng lúc, tiếng tiêu cùng tiếng sáo réo rắt hai bên trái phải đồng thời hòa tấu. Du dương thánh thót, những đóa hoa bách hợp trong bình sứ tỏa hương thơm ngát, khiến cho người ta có cảm giác như đang trên cánh đồng ngoại ô với trăm hoa đua nở. Đường Phong Hoa tay chống cằm nhắm mắt để hưởng thụ bầu không khí thoải mái này. Trong lòng nàng thầm nghĩ, Vô Hoan tìm những thiếu niên này lại đây, chỉ đơn giản là chúc mừng sinh nhật nàng, nhưng thiếu niên này nhìn qua tưởng như nho nhã yếu đuối. thực ra lại bình tĩnh lãnh đạm, không phải là nam sủng bình thường. Thế nào, đã thỏa mãn chưa? Một tiếng cười đùa dí dỏm bỗng nhiên vang lên, truyền từ bên ngoài phòng vào. Lập tức chỉ thấy Hoa Vô Hoan không mời đã vào. Danh Mạnh nháy mắt mấy cái với nàng. Thỏa mãn, Đường Phong Hoa đứng dậy đi về phía hắn. Cười nói, một lần 6 người, ngươi quả thật không tiếc chi một mớ tiền. Ngươi biết mà, ta không bao giờ keo kiệt đối với ngươi. Hoa Vô Hoan tao nhã mở chiếc quạt giấy trên tay. Thờ ơ phe phẩy, nhưng thân là một người thầy thuốc, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi. Miệt mài quá độ tổn hại sức khỏe. Đêm nay ngươi đừng quá tham lam, giữ lại một người là được rồi. Đường Phong Hoa gật đầu tán thành, ngón tay như tùy ý chỉ, nói, vậy thì hắn đi, đêm nay ở lại. Hoa Vô Hoan bộp một phát, thu hồi lại cây quạt, giống như cười lại giống như giận nói rằng, ánh mắt tinh tường, nhưng mà Tùng Trúc Lâu cũng có phép tắc của nó. Mạch Sâm cũng không giữ khách qua đêm, người chỉ đích danh muốn hắn, cũng phải xem người ta có đồng ý không đã. Đường Phong Hoa cong môi cười. Nàng đi tới trước mặt Mạch Sâm, ngón tay trắng ngần đặt nhẹ dưới cằm hắn, hơi đẩy lên, cúi người dịu dàng hỏi, dành trọn đêm nay cho ta, ngươi có bằng lòng không? Mạch Sâm cũng thuận thế ngẩng đầu lên, dung mạo tuyệt sắc cùng nụ cười má lúm đồng tiền say đắm lòng người chiếu vào đáy mắt hắn. Hắn hơi ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới hoàn hồn đáp, đương nhiên, đây là vinh hạnh của Mạch Sâm. Đường Phong Hoa hài lòng thu tay lại, nàng xoay người nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú nhưng nét mặt quái dị của Hoa Vô Hoan. Vô Hoan, món quà sinh nhật ngươi tặng ta này rất hợp ý ta. Đường Phong Hoa rất lễ nghĩa cúi người, giọng điệu vui vẻ cảm ơn. Đa tạ, đa tạ, đợi đến sinh nhật của ngươi, ta sẽ tặng lại ngươi 12 mỹ nữ. Sắc mặt Hoa Vô Hoan không khỏi đen sạm đi. Hắn vốn chỉ là muốn trêu đùa nàng, những trò hay còn ở phía sau. Không ngờ nàng thật lòng muốn dưỡng nam sủng. Đường Phong Hoa thu tất cả những biểu cảm thay đổi thất thường của hắn vào trong đáy mắt. Nàng càng thêm vui sướng. Nàng vươn tay khoác cánh tay của Mạch Sâm. Giọng nói ngọt ngào, ta muốn đi chợ mua vài thứ. Ngươi đi cùng ta, được. Mạch Sâm dịu ngoan lên tiếng trả lời. Theo nàng ra khỏi phòng. Hoa Vô Hoan nhìn chằm chằm bóng lưng hai người, khóe mắt mơ hồ giật giật, lòng căm tức đến độ nghiến răng kèn kẹt, cái đồ nữ nhân ác độc này, không biết là đã nhìn thấu cái gì, hay là cố tình trêu chọc hắn. Đúng rồi, Vô Hoan, Đường Phong Hoa đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu, vừa cười tủm tỉm vừa nói, hôm nay nhất định phải để lão Trần trông Bách Nhi, đừng để nó chạy lung tung. Ngộ nhỡ bị nhóc con bắt gặp ta cùng Mạch Sâm thân mật như vậy. Sợ rằng sẽ hủy hoại hình tượng người mẹ hiền lương thục đức của ta trong suy nghĩ của nó. Hiền lương thục đức, vậy mà nàng ta cũng mở miệng nói được. Hoa Vô Hoan không khỏi làm động tác buồn nôn. Hắn đang định lên tiếng nói móc nàng. Đã thấy nàng nhẹ nhàng nắm tay thiếu niên tiêu sái rời đi. Hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội mở miệng. Cơn tức còn nghẹn ở lồng ngực, Hoa Vô Hoan căm phẫn vỗ ngực, cả giận nói, không bị mắc lừa, lại còn đánh trả ta một chiêu, xem như ngươi lợi hại, nhưng ta không tin Hiên Viên Triệt cũng có bản lĩnh này. Sau khi đã phát tiết hết, hắn nheo đôi mắt dài đẹp, ánh mắt gian xảo chớp nháy lấp lánh, hết chương 20, Sipoy, hãy lấy ta xin thề, cả đời này chỉ yêu nàng. Tin nàng, bảo vệ nàng, quyết không thay đổi, cách chương.